Chương 2587, Chiến Thần Phủ. Đại Lục Gấu Long Bảng. Thứ ba bạo. Đen thâm trầm như mực, đỏ sáng chói như máu, đều là tản mát ra một cỗ cực kỳ bành trướng ngang dương khí thế. Cho người ta một loại, hai người này đúng vậy mạnh nhất chiến binh, có được cường đại đến cực điểm thực lực cảm giác. Mà hai người này, tuy nhiên một người dáng dấp khôi ngô cao lớn, một cái có chút gầy gò, nhưng là khí thế trên người lại là rất tương tự, đều là cực kỳ dâng trào, cực kỳ đường đường chính chính. Đồng thời, thảm liệt chi cực, như là sa trường chinh phạt đại tướng. Hắn nhóm khí thế trên người, càng là cường đại đến cực điểm. Trần Phong sợ hãi cả kinh, bởi vì, cái này hai cỗ cường đại đến cực điểm khí thế, cùng Trần Phong tại cái kia chu hồn người trên thân cảm ứng được không sai biệt lắm. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, thực lực của hai người bọn họ không tại cái kia chu hồn người chỉ dưới. Tối thiểu, cũng là đạt đến thất tinh vũ hoàng đỉnh phong cái này một cấp bậc hai người bọn họ. Ngạo nghệ đứng thẳng ở thượng thủ tôn quý nhất trên chỗ ngồi, mà còn lại vũ động thư viện những cái kia trưởng lão cùng vũ hồng viễn, thì đều là đứng tại ra tay. Thái độ vô cùng cung kính, thậm chí đối bọn hắn còn có vẻ lịnh hót tồn tại. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, hai người này, là lai lịch thế nào xem ra, vũ hồng viễn bọn hắn hẳn là biết đạo lai lịch của bọn họ, mà lại lai lịch của bọn họ hẳn là phi thường khủng bố, tu luyện công pháp QNZ là phi thường cường hành. Đồng thời đường đường chính chính. Hai người bọn họ, hẳn là cùng một môn phái ra người tới. Đây là Trần Phong từ trên người bọn họ khí thế chỗ cảm giác được. Mà Trần Phong một sau khi đi vào, Vũ Hồng Viễn lập tức mỉm cười nói nói, hai vị sứ giả đại nhân, đây chính là Trần Phong ẩu ngươi chính là Trần Phong. Hai người này sau khi nghe, không khỏi nhíu mày đầu, dùng xem kỹ ánh mắt, tỉ mỉ đánh giá Trần Phong một phen. Hai người bọn họ ánh mắt đảo qua Trần Phong toàn thân, liền như là có thể đem hắn nhìn thấu. Trần Phong cảm giác, mình tựa hồ tại trước mặt bọn hắn không chỗ che thân, biến thành trong suốt. Hai người này nhìn Trần Phong về sau, liếc nhau, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Một người trong đó, nhìn về phía Vũ Hồng Viễn, nói ra, ngươi xác định hắn đúng vậy Trần Phong hắn tựa hồ có chút không thể tin được. Trần Phong trong lòng một trận cười khổ, hắn biết đạo là bởi vì cái gì. Hai người này trước khi tới, hẳn là đại thể biết mình thực lực, mà bây giờ, nhìn thấy thực lực mình như thế yếu ớt, tự nhiên là không thể tin được. Hắn không có chủng loại Vũ Hồng Viễn mở miệng, chính là chắp tay một cái, mặt hướng hai người, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, hai vị sứ giả đại nhân, ta xác thực đúng vậy Trần Phong. Chỉ bất quá, hồi trước bởi vì một số biến cố, thực lực có chỗ suy yếu thôi. Không biết đạo ngài hai vị tới nơi này, là hai người kia. Lúc đầu nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy đều là khinh miệt, lúc này thấy Trần Phong thái độ không kiêu ngạo không tự ti, lúc này mới hơi có một số chuyển biến tốt đẹp. Để môn liếc nhau, đều là âm thầm điểm đầu, thiếu niên này tuy nhiên thực lực chênh lệch một chút, nhưng là tính tình còn cũng tính là trầm ổn mà đại điện bên trong những người khác, nghe nói Trần Phong thực lực so trước đó yếu không ít, lại là không có bất kỳ cái gì thần sắc khác thường. Bọn hắn đều đối Trần Phong hiểu rõ vô cùng, trong lòng bọn họ, Trần Phong cùng thần thoại cũng không có gì khác nhau. Không có người nhân vi Trần Phong thực lực tạm thời suy sụp mà có can đảm xem nhẹ hắn. Tất cả mọi người biết nói, Trần Phong đúng vậy một thiên tài. Bọn hắn cũng đều tin tưởng, Trần Phong rất nhanh liền có thể khôi phục thực lực. Nhìn thấy bọn hắn như vậy thần sắc, hai người kia đối Trần Phong đánh giá lại để cao mấy phần. Sau đó, Vũ Hồng Viễn nói ra, Trần Phong, hai cái vị này sứ giả đại nhân, nhưng là chiến thần điện tới chiến thần sứ giả. Ngươi phải thật tốt nghe sự giáo huấn của bọn họ, không thể lãnh đạm cái gì chiến thần điện. Trần Phong sau khi nghe, không khỏi run lên trong lòng. Cái tên này, hắn là nghe nói qua. Chiến thần điện, chính là Long Mạch Đại Lục cường hãn nhất, cường đại nhất cựu đại thế lực một trong. Mà lại, chiến thần điện có một cái đặc điểm, nó người sáng lập, nghe nói đã từng là một vị vì nhân tộc quật khởi, mà huyết chiến sa trường, sát thương không biết bao nhiêu cường đại yêu thú. Dị giới yêu ma mạnh đại tướng quân vị đại tướng quân này, từ chiến trường sát phạt bên trong lĩnh ngộ ra đến một bộ phi thường cường hành võ kỹ. Bộ vũ kỹ này, liền trở thành chiến thần phủ an thân lập mệnh căn bản võ kỹ. Sau đó, bị mấy chục đời trên trăm thay mặt chiến thần phủ đệ tử, tại mấy chục vạn năm bên trong, không ngừng hoàn thiện, không tách ra mở đất đi ra mới vũ kỹ công pháp. Nhưng là, vô luận dạng gì vũ kỹ công pháp, đều là cùng cái kia căn nguyên một mạch tương thừa. Cái kia chính là, có nồng đậm chiến trường sát phạt chi khí huyền như hành quân chiến tranh, đại khai đại hợp, cường đại mà sắc bén, vừa mãnh liệt tới cực điểm. Cho nên, chiến thần phủ ra người tới, công pháp phi thường dễ dàng phân biệt chiến thần phủ bên trong, càng là có chút người, vừa mới vừa vào môn, học được một số chu cô tở vũ kỹ về sau, liền bắt đầu mai danh nhận tính, bên ngoài lịch luyện. Mà bọn hắn lựa chọn lịch luyện phương thức, chính là gia nhập các quốc gia đại quân, tiến hành sát phạt, ma luyện mình sát khí. Bởi vì, công pháp của bọn hắn, đối với sát khí cùng sa trường khí tức, yêu cầu cực cao. Những người này, rất nhiều đều là chiến tử sa trường, không người biết đạo lai lịch của bọn hắn, mà phàm là có thế tử trong thiên quân vạn mã giết ra đến, vậy thì sẽ trở thành bất thế cường giả chiến thần điện, thuộc về cửu đại thế lực bên trong tương đối nhân vật mạnh mẽ. Nhưng là, nhất để bọn hắn dương danh toàn bộ Long Mạch Đại Lục, thì là Trần Phong nghĩ đến cái kia năm chữ, lập tức trong lòng trùng điệp run lên, dâng lên một cỗ cực làm vinh quang cảm giác tới. Càng là có chút tâm thờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, chẳng lẽ nói, bọn hắn tìm đến ta, là vì tựa hồ nhìn ra Trần Phong ý nghĩ, hai người gạt ra vẻ mỉm cười, nói ra, lần này tới, là nhân vi Trần Phong ngươi, chúng tuyển đại lục cấu long bảng quả nhiên là đại lục cấu long bảng nghe được cái này năm chữ, Trần Phong một trái tim lập tức nắm chặt. Tâm lý tràn đầy khó mà ngôn ngữ kích động hòa hưng phấn, hắn siết chặt quyền đầu, trên mặt nổi lên một tia ửng hồng. Hô hấp đều là trở nên dồn dập lên, trái tim càng là phanh phanh nhảy loạn. Trần Phong vô cùng kích động, lao thiên gia, đây chính là đại lục cấu long bảng A, đây chính là, toàn bộ đại lục đối với người trẻ tuổi tới nói chí cao vô thượng vinh dự nhất một cái bảng danh sách nha đại lục cấu long bảng, chính là chiến thần phủ tại 50 vạn năm trước đó đẩy ra. Thống kê, là đại lục phía trên bách tuế trở xuống chỗ có tuổi trẻ tuấn kiệt. Không sai, đúng vậy bách tuế trở xuống. Bởi vì có thể trúng tuyển bảng danh sách này, kém cỏi nhất cũng là đạt đến vũ hoàng cảnh. Mà đối với vũ hoàng cảnh cường giả tới nói, bách tuế lấy bên dưới xác thực có thể coi là thanh niên giai đoạn chỉ có trúng tuyển bảng danh sách này, tại trên bảng nổi danh, mới mang ý nghĩa, thực sự trở thành Long Mạch Đại Lục phía trên tuổi trẻ cường giả. Long Mạch Đại Lục, lấy Long Mệnh danh mạnh mẽ cường giả, chính là từng đầu bá đạo chân Long mà tại những cái kia đỉnh phong cường giả xem ra. Những người tuổi trẻ này, đều là từng đầu còn không có trưởng thành ấu long. Nhưng là, bọn hắn vô cùng tiềm lực, sớm muộn có một ngày, bọn hắn có thể bay lượn tại cửu thiên chi thượng. Cho nên, cái này bảng, được xưng là đại lục cấu long bảng.